chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33 cuối tháng 8, Trình Dục Bạch đưa tôi về quê một chuyến. Sợ cha mẹ ở bên kia không có tiền tiêu, chúng tôi mua rất nhiều hương nến giấy tiền, đốt cho họ trước mộ. Nhà cũ vẫn như vậy, chỉ là cũ hơn. Bên cạnh nhà cũ chôn cất cha và mẹ, hai ngôi mộ song song, trầm mặc dựa sát vào nhau. Thời gian trôi qua thật nhanh, chiếc đồng hồ đeo tay khi còn bé không đeo được, hiện tại đã vừa khít trên cổ tay tôi. Dưới ánh mặt trời, cùng chiếc đồng hồ của Trình Dục Bạch, lóe ra ánh sáng kim loại giống nhau. Mùa hè năm 2003, là năm thứ 5 cha mất, năm thứ 14 mẹ mất. Tôi vẫn nghĩ về họ như cũ, nhưng không còn đắm chìm trong nỗi đau mất cha mẹ. Tôi biết, giống như Trình Dục Bạch đã nói, họ biến thành ngôi sao, biến thành mặt trăng, biến thành gió, biến thành mưa, biến thành cỏ cây hoa lá. Cha mẹ nhảy ra khỏi thời gian, rải rác bốn phía, dịu dàng theo dõi tôi và Trình Dục Bạch trưởng thành. Sau đó nói cho chúng tôi biết, không cần sợ, nơi sinh mệnh của hai thế hệ tiếp nối, thời gian chỉ là bậc thang hẹp, nên tôi không buồn nữa. Một trận gió thổi qua, cây khổ hạnh ở đỉnh đầu phát ra tiếng vang vỡ vụn. Viếng cha mẹ xong, Trình Dục Bạch đưa tôi đi trên quốc lộ. Trên bờ ruộng, xa xa đi có một người tới. Tôi nhìn cả buổi, chờ cậu ta đến gần. Tôi bỗng nhiên nhận ra cậu ta là ai. Là Tiểu Thạch Đầu đã cùng Lưu Hổ Tử và Phùng Đại Trụ từng bắt nạt tôi. Chuyện năm đó, tôi đã không tức giận nữa. Dù sao cậu ta cũng không phải chủ mưu, chỉ là nhát gan, không dám giúp tôi mà thôi. Vui vẻ phất phất tay với cậu ta, tôi hét đại danh của cậu ta. Trần Nhất Lỗi, người từ xa ngẩng đầu lên, mê mang nhìn tôi. Sau một lúc lâu, cậu ta ngạc nhiên há to miệng. Lộ Mạn Mạn, cô là Lộ Mạn Mạn sao? Tôi hướng về phía cậu ta gật đầu, vừa định đi qua ôn chuyện với cậu ta. Còn chưa nhấc chân, đã thấy nụ cười trên mặt cậu ta cứng đờ. Ngay sau đó liền chạy trối chết. Tôi, không phải, ý cậu ta là sao? Tôi buồn bực không thôi. Trình Dục Bạch cười xoa đầu tôi, dịu dàng dỗ dành, đừng suy nghĩ nhiều. Không chừng cậu ta nhớ tới chuyện trước kia, cảm thấy không còn mặt mũi gặp em mà thôi. Có lý, tôi gật đầu. Trong nháy mắt ném chuyện này ra sau đầu. Sắc trời không còn sớm, chúng tôi còn phải lái xe về huyện ở một đêm, sáng mai lại về Giang Thành. Dọc theo đường đi, một lát tôi lại thúc giục Trình Dục Bạch lái nhanh một chút, một lát lại bảo anh lái chậm một chút. Trình Dục Bạch nghe lời làm theo. Tôi ghé vào cửa sổ xe, nhớ đến chiếc sofa da cũ rách kia, nhớ căn nhà nhỏ mà tôi đã ở 8 năm, lộ trình hơn 1 giờ nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, đứng trước cửa chống trộm bằng gỗ cũ kỹ, cảm giác thân thiết quen thuộc đập vào mặt. Trình Dục Bạch lấy chìa khóa ra mở cửa, tôi khẩn trương đi vào, ngã xuống sofa. Nơi này đã lâu không có người ở, nhưng không có mấy bụi bặm. Tuy nhiên Trình Dục Bạch thích sạch sẽ vẫn xắn tay áo lên bắt đầu lau dọn. Tôi lén lẻn vào phòng anh, lục lọi tìm kiếm khắp nơi. Trước kia anh luôn nói tôi là nóc nhà nhưng lại không cho phép tôi tùy tiện vào phòng anh. Tôi cũng ngốc, nghe lời của anh, lại quên khắp thiên hạ đều là lãnh thổ của vua. Phòng của anh không phải cũng là lãnh thổ của tôi sao? Nhưng bây giờ, tôi phải thực hiện quyền lực của nóc nhà. Tìm kiếm nửa ngày, từ sâu trong tủ quần áo của Trình Dục Bạch tôi kéo ra hai cái thùng giấy lớn. Tôi nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình, mở ra một cái thùng trong đó, lấy ra đồ vật bên trong để xem. Đặt ở phía trên cùng là một cái hộp nhỏ, bên trong có một cái răng, còn dán một tờ giấy nhỏ. 7 tháng 3 năm 1996, chiếc răng sữa cuối cùng của Mạn Mạn, nét chữ quen thuộc khiến tôi mở to hai mắt, lập tức cúi đầu tiếp tục lục lọi trong giương. 13 tháng 11 năm 1994. Mạn Mạn đạt được sách bài tập toàn ưu. 18 tháng 9 năm 1995. Báo chép tay đoạt giải của Mạn Mạn. 23 tháng 4 năm 1999. Hoa trên đầu Mạn Mạn bị mất. 1 tháng 6 năm 1993. Mạn Mạn chưa đọc xong đã ném sách sang một bên. Sách tôi mua, em ấy chỉ đọc 2 trang. Một đống đồ lặt vặt. Tất cả đều là đồ của tôi. Thậm chí còn có đồ rách nát không biết bị tôi ném vào thùng rác lúc nào. Trong một cái dương khác thì chứa quần áo cũ từ nhỏ đến lớn của tôi. Loại cảm giác này thật sự là rất kỳ diệu. Tôi cho rằng những ký ức về trưởng thành kia đã sớm mất đi theo thời gian. Ngay cả chính tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng ở nơi tôi không biết, chúng đều được đánh dấu tốt thời gian địa điểm. Có người đã sắp xếp chúng ngay ngắn. Có lẽ là trong phòng yên tĩnh quá lâu. Trình Dục Bạch thần sắc không ổn tìm tới. Nhìn thấy hai cái dương kia, anh trầm mặc siết chặt tạp dề. Tôi đang hưng phấn, nhìn thấy anh đến, hai mắt tôi rực sáng. Giơ đồ vật trong tay lên cho anh xem. Thì ra khi còn bé em được nhiều giấy khen như vậy. Trình Dục Bạch bỗng nhiên nở nụ cười. Anh đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh tôi. Nhận lấy xấp giấy khen dày cộp trong tay tôi. Nhẹ giọng nói, đúng vậy. Mạn Mạn nhà chúng ta rất thông minh. Tôi nghe được thì vui vẻ, trở nên hăng hái hơn. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Team nha. Cảm ơn bạn. Sau đó liền lật quyển nhật ký viết lúc nhỏ ra. Tôi đưa mặt đến trước mặt Trình Dục Bạch, híp híp mắt, không phải anh đã xem rồi chứ? Không có. Trình Dục Bạch nheo má tôi, tức giận nói, đây là bí mật của Mạn Mạn, sao anh có thể tùy tiện xem lén, cũng không phải là bí mật hay không bí mật, chủ yếu là sợ mất mặt, nhưng mà tôi cũng quên mất mình đã viết cái gì rồi. Tôi tò mò mở quyển nhật ký ra, đập vào mắt một hàng chữ Hán siêu siêu vẹo vẹo kẹp ghép vần. Trình Dục Bạch không cho tôi ăn kẹo trái cây, đáng ghét. Cách chương.